Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Giận dữ tà thần phân thân. Ma hóa sừng vương dealer loại khác. Truyền kỳ boss. Đẳng cấp: Công kích, lượng máu: 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 đấu đá lung tung, co đầu rút cổ chiến thuật. Kỹ năng đặc thù, trung cực phòng ngự, miêu tả là một đầu sống trên vạn năm năm tháng lão quy vương. Dealer đã dày da dày vô cùng sắc ngoài, cùng viễn siêu còn lại đồng tộc lượng máu. Ở dealer trước mặt, bất luận cái gì công kích đều có vẻ tái nhợt vô lực. Trung cực phòng ngự, hiệu quả, mỗi rơi 1% lượng máu, tăng 10% phòng ngự. T, chứng kiến giới thiệu, tần phong thổ huyết, 10 ức lượng máu, phòng ngự bạo cao truyền kỳ boss. Cái này đặc biệt, mèo quả thực không nên quá khó chơi, mà một cái kia chung kết phòng ngự kỹ năng, càng là biến thái. Nhân loại, ngươi chỉ có 4 phút tới đánh bại bản vương. Ở nơi này sau đó, cường đại tà ác hải thần Leviathan phân thân sẽ hàng lâm, đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Ngư vương bình tĩnh nhìn tần phong, trong mắt tràn đầy miệt thị. Một cái LV35 cấp mạo hiểm giả, mặc dù có một đầu ác ma giúp đỡ, cũng không khả năng ở 4 phút bên trong giết chết nó 10 ức giọt huyết lượng. Phún phún, dealer, ngươi liền tự tin như vậy sao? Tần 657 gió lắc đầu, dựa vào chính mình, cùng một dạng nghe LV35 cấp truyền kỳ boss, có thể thật cầm cái này một đầu lượng máu cao, phòng thủ cao ngựa boss không cách nào, nhưng mà chính mình nhưng là có một bộ dây boss liên chiêu liền kim loại cự long kin lô đều bị chính mình. Dây 3 cái mạng, còn sợ một cái đại ô quy hay sao? Băng thần xạ kích, tần phong bàn tay vỗ. Ba đạo sáng chói băng tinh tiết mang bắn ra. Vẽ ra trên không trung một đạo bạch sắc tàn ảnh. Chợt mệnh trung boss 3 con mắt to. Ai? Sau một khắc, 600 mét cao cự đại boss lập tức bao phủ một tầng hàn băng, hóa thành một tòa băng sơn. Đóng băng thời gian 9 giây, ngây thơ nhân loại nha. Lẽ nào ngươi cho rằng ở nơi này 9 giây bên trong có thể giết bản vương sao? Ngư vương đi lơ khinh miệt cười nói. Ân, hắn bây giờ có được 10 ức lượng máu, mỗi rơi 1 ức lượng máu sẽ tăng 1 lần phòng ngự. Làm lượng máu 1 ức thời điểm, biết tăng 9 lần phòng ngự. Không ai có thể ở 9 giây bên trong giết chết hắn. Phún phún, xem ra hôm nay muốn ăn nướng ô quy thịt. Đối mặt đầu này cao ngạo đại ô quy, tần phong cười lắc đầu. Sau đó cho Lucifinin đưa một ánh mắt. Không gian chi môn mạt nhật chế tài, Lucifinin thuần thục xé mở một đạo không gian, đi thẳng tới boss trước người, trong tay tế xuất một cái đỏ thắm ngũ mang tinh đồ án. Đang làm phép 1 giây đồng hồ phía sau, không chút do dự đem ngũ mang tinh bấu vào boss vỏ rùa bên trên. 5219 đến 58852 năm 2012 đến 55900 56850 550. Trong khoảnh khắc, ở boss trên ót toát ra từng cái con số kinh khủng. Theo lý thuyết, chúng mạt nhật chế tài mỗi giây biết rơi 20% lượng máu. Lấy boss ước chừng 10 ức lượng máu tới tính toán, liền là 2 ức dỉ máu. Bất quá đáng tiếc, boss kháng tính thực sự quá cao, thế cho nên mỗi giây chỉ có thể rơi hơn 50 triệu lượng máu. Nhưng dù vậy, boss cột máu đã ở 2 chặn một đoạn giảm thiểu. Ghê tởm, hèn hạ ác ma, ngươi đối với bản vương làm cái gì? Bản vương kỹ năng vì sao không cách nào sử dụng? Chấm ngoặc kép, không phải ngư vương dealer rốt cục luống cuống. Hắn coi như 10 ước dỉ máu, cũng không nhịn được một giây mấy triệu điên cuồng rơi. Rốt cục, đang giãy giụa hơn 10 giây sau đó. Đầu này như núi cao biển rộng thật lớn ngư vương boss. Rốt cục ầm ầm ngã trên mặt đất. To lớn lực va đập, có thể dùng đại địa đều tựa như động đất một dạng. Hoa lạp lạp, trang bị bạo một mảng lớn. Tần Phong không có thời gian tinh tế quan sát, trực tiếp một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong túi đeo lưng sau đó. Ánh mắt nhìn về trung ương thần la cốt tháp, chỉ cần phá hủy cái tòa này cốt tháp, liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà đem cái tòa này thuộc tính Bắc thần la cốt tháp phá hủy, cũng để cho Tần Phong trong lòng cực kỳ tiếc hận. Nói, nếu như có thể đem cái tòa này cốt tháp rời được Titan hào bên trên, vậy đơn giản không nên quá thoải mái a chủ nhân. Lucifinin tinh thông các loại ma tộc cơ giới thiết bị cấu tạo. Nếu như chủ nhân có thể cho Lucifer ngươi một chút thời gian, Lucifinin sẽ vì ngài hóa giải cái tòa này thần la cốt tháp. Lucifinin cũng vẻ mặt kích động nhìn thần la cốt tháp. Dĩ nhiên có thể hủy đi. Tần Phong trong nháy mắt, tiểu trái tim tim đập bịch bịch. Bảo vật này thậm chí có thể ngăn cản Mỹ Đỗ Toa nữ vương đại quân. Nếu có thể hủy đi, đây tuyệt đối là huyết kiếm. Chủ nhân, ta cần một phút. Lucifinin nói rằng, không thành vấn đề. Tần Phong liếc nhìn thời gian, hiện nay thời gian vừa vặn còn có 3/4 đồng hồ. Đầy đủ Lucifinin tháo dỡ cốt tháp. Lúc này, bốn phía đã có rải rác ác ma quái vật vọt tới. Bất quá cũng không phải ngư nhân chiến sĩ cái kia đầy cao huyết phòng thủ cao quái vật, rất nhanh thì bị Tần Phong dọn dẹp sạch. Chủ nhân, hoàn thành. Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin ở cốt tháp bên trên thao tác một hồi sau đó, thân tháp rốt cục có biến hóa, biểu hiện có thể bị nhặt, không giải thích, trực tiếp bị nhét vào long chi khẩu túi ở giữa. Thần ẩn hình thức, đa trọng tốc biến, phim nhựa, bắt được kiến trúc. Tần Phong liền các loại chạy trối chết kỹ năng toàn bộ khai hỏa. Tốc độ bạo tăng 400%, giống như một đạo ẩn thân thiểm điện xông về bên ngoài cửa hang. Sao sao sao sao, ghê tởm. Là ai trộm đi bản thân minh bảo vật? Lại một lát sau đó, một đạo cây em cao bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện trong sơn cốc. Long đầu, cá sấu thân, bạch tuộc đuôi, đỉnh đầu huyết, tà ác hải thần Leviathan phân thân thời gian ngược dòng, tà thần phân thân tay tại ánh sáng. Bên trong một trào, từng cảnh tượng lúc nãy liền ở trước mắt hiện lên. Khi thấy cái kia một gã nhân loại mạo hiểm giả thân ảnh lúc, tà thần phân thân chợt nổi giận. Ghê tởm, rốt cuộc lại là ngươi. Tà thần phân thân tự nhiên nhận ra, tên này nhân loại mạo hiểm giả từng ở vận rùi hải vịnh kích giết mình một khác có đủ phân thân. Sau một khắc, tà thần phân thân liền hướng chân núi đuổi theo. Đang trộm đến rồi thần la cốt tháp phía sau, bao phủ ở chính giữa trên núi lửa mây mù đã tiêu tán ở sạch. Tần Phong dọc theo đường đi điên cuồng chạy trốn, trong lòng vẫn như cũ vô cùng tâm thần bất định. Nếu như không có đoán sai, đang có một thần linh phân thân ở phía sau truy chính mình. Người, vô luận như thế nào cũng không chạy nổi thần nha. Nhân loại, người viên mãn hoàn thành bản nữ vương nhiệm vụ. Như vậy, trở về a. Trong lúc bất chợt, một đạo êm ái thần ẩn đưa tin vang lên. Đến từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Răng rác, tiếp lấy một đạo cửa không gian ở nhãn kiếp trước ra. Không giải thích. Tần Phong một cái tốc biến biến mất ở qua không gian môn ở giữa. Về tới chân núi Naga đại quân doanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.